Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 115: Cuộc du lịch xe lửa. Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ cùng với Angelina ba người lặng lẽ từ thị trấn bên cạnh đi phía trước đi, trống rỗng trên đường phố. Một cái cương thi đều không có, rõ ràng đường phố bên sở hữu phòng ở môn đều là mở ra. Angelina nhỏ giọng hỏi một câu, những cái đó, bọn họ đều ở nơi nào? Nàng cẩn thận đem cương thi hai chữ giấu đi, thật giống như không nói. Nàng liền không có đoán được những cái đó là cái gì giống nhau, Ma Nhạc Thiên thấp giọng nói. Ở tiếng chuông vang lên địa phương tụ tập đi, Angelina ân một tiếng. Ba người lặng lẽ đi phía trước đi tới, nàng nhìn thoáng qua không trung, đen như mực một ngôi sao đều không có. Đêm khuya chỉ có gió lạnh thổi qua, cửa treo bạch đèn lồng hơi hơi đong đưa, khởi phong. Hiện tại vài giờ, Khang Tinh Vũ thấp giọng dò hỏi, Ma Nhạc Thiên, rạng sáng 2-3 điểm đi, kỳ thật khoảng cách đoàn tàu mở cửa thời gian không xa, có thể thuận lợi. Sao? Khang Tinh Vũ lẩm bẩm tự nói, chạm thứ nhất thời điểm. Bọn họ là vừa hảo tạp thời gian điểm tới, không có biện pháp. Từ đông đảo quỷ quái chung chạy trốn lại đây liền tiêu phí như vậy nhiều thời gian. Căn bản là sẽ không đi suy xét thời gian vấn đề. Có thể chống chạy ra tới liền không tồi, mà hiện tại. Cái thứ hai chạm điểm chẳng lẽ còn sẽ so cái thứ nhất chạm điểm càng nhẹ nhàng. Bọn họ thật sự có thể trước tiên trở lại đoàn tàu thượng. Hiện tại trở về quá sớm, môn sẽ không khai. Chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi đi, mềm nhẹ nữ nhân thanh âm vang lên, Ma Nhạc Thiên nghe xong lập tức bất mãn trả lời, phải đi về chính ngươi trở về, chúng ta không, hắn lời nói một đốn, đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp. Angelina, vừa mới là ngươi lời nói, Ma Nhạc Thiên hỏi, ba người là xếp hàng dán chân tường đi phía trước đi, Ma Nhạc Thiên ở phía trước, Khang Tinh Vũ ở bên trong. Angelina sau điện, Ma Nhạc Thiên vẫn luôn không quay đầu lại, đang nghe đến phía sau nữ nhân thanh âm vang lên sau trước tiên tưởng Angelina. Kết quả nói đến một nửa sau cảm giác được không thích hợp lên, thanh âm này quá mức quen tai. Làm cho hắn thế nhưng trước tiên không có phát hiện, này không phải Angelina thanh âm, mà là đan xảo xảo thanh âm siêu mà đan xảo xảo đã. Đứng ở Angelina phía sau đan xảo xảo trên mặt treo ôn nhu đến cực điểm mỉm cười. Mà loại này tươi cười, Ma Nhạc Thiên trước nay đều không có ở đan xảo xảo trên mặt nhìn đến quá, đan xảo xảo tay trái đặt ở Angelina trên vai, đã suy đoán đến đan xảo xảo khả năng cũng bị cái gì cấp thay thế. Angelina vẻ mặt hoảng sợ, đi rồi. Vì cái gì bất hòa ta nói một tiếng? Đan xảo xảo ôn nhu hỏi nói, chúng ta là người yêu đi, Ma Nhạc Thiên cả người run lên. Hắn muốn mở miệng, miệng lại cứng đờ mở ra, một chữ đều không có nhổ ra, phía trước đầu đường chỗ. Vài cái đi đường cứng đờ người từ chỗ ngoặt bên kia đi ra. Thô sơ giản lược vừa thấy thế nhưng có mười mấy, bọn họ đều nghiêng đầu nhìn bên này, Ma Nhạc Thiên trên đầu hãn đều ra tới, dừng ở đây sao, Khang Tinh. Vũ mắng một câu thô tục, không biết từ nơi nào móc ra tới một cây gậy gỗ. Xoay người vừa kéo, xoa Angelina đỉnh đầu đánh vào, đan xảo xảo trên mặt, đan xảo xảo, bị gậy gỗ tạp trung địa. Phương phát ra tư lạp thanh âm, mùi hôi thối phát ra, tay nàng cũng buông lỏng ra. Angelina chật vật từ đan xảo xảo trong tay chạy thoát, nàng bả vai chỗ bị trào quá địa phương quần áo đã bị xé vỡ. Lộ ra làn da mang theo dấu ngón tay hình dạng vết bầm siêu từ Angelina nhe răng trợn mắt biểu tình. Liền biết, kia nhất định rất đau, Khang Tinh Vũ thấy này một kích hữu hiệu. Cao hứng nhếch môi, hắn nâng lên gậy gỗ còn muốn đánh, đã bị Ma Nhạc Thiên bắt được thủ đoạn. Chạy, Ma Nhạc Thiên một tay nắm một cái, nhanh chóng từ đan xảo xảo bên người chạy tới, đan xảo xảo bụng mặt kêu rên. Gặp người đào tàu, phẫn nộ đối với ba người đào tàu phương hướng phát ra gầm rú, Khang Tinh Vũ quay đầu lại nhìn liếc. Mắt một cái, vừa vặn nhìn đến Đan Xảo Xảo bị công kích địa phương ra mặt thối giữa vỡ ra. Lộ ra lông xù xù nội bộ, hắn trong lòng phát lạnh, thứ này nhìn lại là đem người ra tròng lên chính mình trên người tới ngụy trang thành nhân bộ. Dáng giống như là họa bì quỷ, bất quá bọn họ ăn mặc ra. Hẳn là ra người, Khang Tinh Vũ, đây là trò chơi giả thiết, đây là trò chơi giả thiết, đây là trò chơi giả thiết a a a a. Quả nhiên vẫn là thật đáng sợ. Để cho người chán ghét chính là loại này quỷ dị phó bản không gì sánh nổi. Những cái đó làm người chơi cho nhau tàn sát đào thải thăng cấp phó bản cũng so loại này cường. Ma Nhạc Thiên bắt lấy hai người rẽ trái rẽ phải, đem Cương Thi cùng Đan Xảo Xảo đều rất xa ném ra. Sau đó nắm lấy cơ hội nhìn phụ cận không có người. Lập tức bắt người trốn vào một hộ mở ra môn nhân ra. Sau đó phanh đem cửa đóng lại, khóa khẩn, Angelina còn tại hoảng hốt chung, chờ vào sân mới hoàn hồn, trốn ở chỗ này không hảo đi, vạn nhất trong phòng này có, sẽ không, Ma Nhạc Thiên dựa vào môn hoạt đến ngồi dưới đất. Những cái đó ra hỏa nhóm đều đi ra ngoài săn thú, Angelina nuốt nuốt nước miếng. Dán môn nhìn chằm chằm tối om nhà ở, quả nhiên một chút động tĩnh đều không có. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chú ý tới Khang Tinh Vũ trong tay gậy gỗ. Hỏi, cái kia là cái gì? Khang Tinh Vũ, gỗ đào, Angelina, vật phẩm tấm các, Khang Tinh Vũ gật đầu. Phía trước một lần phó bản bắt được, có thể biến thành tấm các mang ra tới đạo cụ, không có gì đại hiệu quả. Chính là đối mặt quỷ quái loại đồ vật có thể tạo thành một chút thương tổn thêm thành tựa như vừa. Mới như vậy, về điểm này thương tổn cũng là có thể cấp chính mình chế tạo một chút chạy trốn cơ hội. Muốn bằng vào này gậy gỗ cùng quỷ đơn đả độc đấu thậm chí thắng hạ. Kia quả thực người xin nói mộng, cũng may vật phẩm loại tấm các không có cái gọi là sử dụng hạn chế. Chỉ cần chú ý không cần hư hao là được, rốt cuộc lại thế nào. Kia cũng chỉ là vật phẩm mơ siêu có thể tấm các hóa chỉ phương tiện mang theo mà thôi, vốn dĩ tính. Toán ở khách sạn thiết bẫy dập giết chết nó, Khang Tinh Vũ đem vùi đầu ở đầu gối. Kết quả cái gì cũng chưa tới cặp làm, liền biến thành như bây giờ nơi trốn bị động. Angelina ánh mắt sáng lên, người tính toán thiết bẫy dập, chính là còn có đối phó quỷ quái tấm các. Khang Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, Ma Nhạc Thiên bất mãn nói. Có tấm các ngươi có thể chính mình sử dụng, đừng bộ hắn đồ vật. Chúng ta vốn dĩ tấm các liền không nhiều lắm mơ siêu Angelina. Nhưng ta tấm các đều là phụ trợ loại, cũng có chạy trốn tấm các, thượng một cái chạm điểm dùng xong rồi số lần, không có chuyên môn đối phó loại đồ vật này tấm các. Các ngươi không nghĩ muốn quá quan sao? Thăng cấp sau vĩnh không rớt cấp, đều đi đến nơi này. Đáng giá liều mạng a, Ma Nhạc Thiên hừ một tiếng. Không cần. Vận khí tốt có thể quá liền quá, không qua được cũng không cần thiết lấp kín thân ra. Chúng ta lần này vốn dĩ liền không có chuẩn bị, còn ném một cái đồng đội, cho nên quá quan thất bại cũng không có gì. Angelina trợn tròn đôi mắt, xem Ma Nhạc Thiên vẻ mặt kiên định, bất đắc dĩ gục đầu xuống. Ta muốn quá quan, Angelina thấp giọng nói. Ta chịu quá lần lượt quá phó bản nhật từ, ta tưởng trở về. Hảo hảo diễn kịch. Khang Tinh Vũ nhìn nàng, ngươi là diễn viên, ta chưa thấy qua ngươi à, Angelina cười nhạo, 18 tuyến, không vài người biết ta. Khang Tinh Vũ đang muốn nói chuyện. Phía sau môn liền phịch một tiếng bị tạp vang, ba người dựa vào ván cửa thân thể đều là chấn động ngoài cửa. Vài cái cương thi vây đổ ở nơi đó, Ma Nhạc Thiên. Thảo, bọn họ là như thế nào đi tìm tới? Chẳng lẽ còn thật sự cùng cầu giống nhau? Nghe hương vị, vẫn là nói, bọn họ hạ giọng nói chuyện thanh vẫn là bị nghe được. Trèo tường, Ma Nhạc Thiên vừa dứt lời, liền nhìn đến trên vách tường dò ra vài cái đầu, Khang Tinh Vũ. Bọn họ cũng sẽ trèo tường. Căn nhà này sân hai mặt tường cùng một phiến môn, đều bị ngăn chặn, dư lại lộ, tựa hồ chỉ có hướng trong phòng trốn, này thật là hảo lựa chọn sao? Bắt ba ba trong giỏ, bọn họ đi vào, còn ra tới, bỏ qua đoàn tàu, kia cũng thật đã bị đào thải. Angelina nhanh chóng rút ra một chương tạp sử dụng. Sau đó bắt được Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ. Đi theo ta, nhảy. Ma Nhạc Thiên, cái gì? Không có thời gian giải thích. Nhảy là được rồi, Angelina nhanh chóng nói. Một lần chỉ có 3 phút. Khang Tinh Vũ, Anchaman biến thân sao? Angelina, người nói nữa cũng chỉ dư lại 2 phút. Khang Tinh Vũ câm miệng. Tuy rằng không biết Angelina dùng cái gì. Nghe lời là được rồi. Ba người nắm chặt tay. Đi theo Angelina chạy đến cương thi ít nhất kia mặt ven tường hung hăng nhảy dựng. Lại là nhảy 5 mét rất cao. Sợ tới mức Khang Tinh Vũ hô lớn ra tiếng, đoàn tàu là phương hướng nào? Angelina cao giọng hỏi, Ma Nhạc Thiên. Bên trái, Angelina thay đổi phương hướng. Bắt lấy hai người chuyển hướng bên trái. Nhảy cho làm con thừa tự phòng cùng đường cái. Giống như là con thỏ giống nhau càng nhảy càng xa. Đem chỉ có thể trên mặt đất hành tàu cương thi ném ở phía sau, bên kia thị trấn Đông Sườn, các ngươi. Nói bắt lấy tế phẩm tốt nhất địa phương chính là nơi này sao? Cương thi hóa lão trấn trưởng ở quải trượng đứng ở thị trấn bên cạnh hỏi. Ta nhớ rõ nơi này là bọn họ từ đoàn tàu trên dưới tới. Đi vào thị trấn lối vào đi, Dung Tranh trả lời. Đúng vậy, có tới liền có đi. Bọn họ tổng hội trở về. Chỉ cần lấp kín nơi này, liền có thể đem tế phẩm bắt lấy. Đưa cho lão tổ, lão trấn trưởng. Người nói rất có đạo lý. Ta đều không phải là không nói lý người. Một hai phải bọn họ lưu lại. Bọn họ ăn tế phẩm. Phải hoàn lại mới được, lời này nói đủ đường hoàng. Mấy cái quả táo mà thôi. Nơi nào yêu cầu dùng mệnh để. Hơn nữa phía trước lão nhân này ở khách sạn trước kia một hồi lên tiếng. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là ở khách sạn tìm mấy cái huyết nhục rắn chắc cấp lão tổ khai. Cơ mơ siêu đền nỗi lão tổ thân phận. Bạch Nhạc Thủy suy đoán chính là đêm này toàn bộ thị trấn biến thành cương thi trấn đầu sỏ gây tội. Một cái không biết tu luyện nhiều ít năm lão cương, Bạch Nhạc Thủy. Đồng hành còn có hai người. Không bằng đem bọn họ cùng nhau lưu lại, lão trấn trưởng. Ai, Bạch Nhạc Thủy, một cái thân cao cùng thể trạng đều thực cường tráng nam nhân. Cùng với một cái phi thường nhỏ gầy thanh niên, lão trấn trưởng. Có ấn tượng, bọn họ là cùng đi chôn người ra hòa. Ta nhớ rõ còn có mặt khác hai người, Dung Tranh. Đáng tiếc bọn họ đã rời đi. Bắt không được, lão trấn trưởng hoài nghi nhìn Dung Tranh. Rời đi, Dung Tranh mỉm cười gật đầu. Rời đi, lão trấn trưởng. Các ngươi, thật là chúng ta trong thị trấn người sao? Ta như thế nào nhớ không được các ngươi mặt? Những lời này Bạch Nhạc Thủy không thể trả lời. Cho nên hắn chỉ có nhìn về phía bị ta không có nói dối tấm cắt thêm vào quá Dung Tranh. Bị tấm cắt thêm vào quá Dung Tranh nói mỗi một câu. Nghe được người đều sẽ bản năng tin tưởng, Dung Tranh nói. Bởi vì chúng ta trừ bỏ hiến tế thời điểm rất ít ra cửa, lão trấn trưởng. Thì ra là thế, Dung Tranh hỏi. Lão tổ sẽ không tự mình động thủ đi, lão trấn trưởng gật đầu. Chỉ cần tế phẩm y theo thời gian đưa đến, lão tổ liền sẽ không phát hỏa, hiến tế thời gian. Bạch Nhạc Thủy nhớ rõ lão trấn trưởng đề qua. Lão tổ khai cơm thời gian là rạng sáng 4 điểm mơ siêu đoàn tàu mở cửa thời gian là rạng sáng 5 giờ, mà hiện tại thời gian, Bạch Nhạc Thủy đã hướng lão trấn trưởng xác nhận qua, rạng sáng 3 điểm 5 phần, nếu ở cái này chạm điểm liền đem sở hữu người chơi đều thành công vây ở. Chỗ này nói, lần này thăng cấp phó bản trên cơ bản liền có thể đến đây kết thúc. Hết chương.